ngươi dường như đã biết cái gì. Long Thất nói, Chu Bưu ánh mắt vững vàng, chúng ta đã tiến vào nguy hiểm nhất hải vực, hướng lên trên chính là cực tiên tàng cốt mà, nhưng là chúng ta hay không có thể căng quá này một quan, liền nhìn xem, kế tiếp, chúng ta vận khí. Cái gì vận khí? Long Thất nói, Chu Bưu nói, nếu là gặp được bình thường cá quái, dựa theo ta khí phách chảm thiên thức, còn có thể giết chết, nhưng là gặp càng thêm cao cấp thiên hồn giai đoạn hải quái, chúng ta có thể đều phải táng thân biển rộng. Chu Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ sắc trời khí hậu xem ra, này phiến hải vực lập tức liền sẽ bị sương mù dày đặc bao trùm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Ma Hải Bạch tộc Chu Bưu vẫn luôn mệt nhọc đánh chết cá lớn, rốt cuộc vẫn là chịu không nổi ngã xuống tới. Một bệnh không dậy nổi Chu Bưu, bị thuyền viên đưa tới thuyền trưởng trong phòng nghỉ ngơi. Chu Bưu tưởng phát lực, nhưng là phát giác thân thể của mình giống như không chịu khống chế. Chu Bưu cắn răng liệt răng, từ cửa sổ nhìn ra đi, màn đêm buông xuống. Đột kích đánh cử thú sẽ càng thêm thường xuyên, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Trên thuyền không ai kiếm pháp so được với Chu Bưu xuất chúng. Nếu cử thú đột kích, như vậy này tao thuyền nhất định sẽ bị cử thú đắm. Chu Bưu nắm tay, ta muốn đi ra ngoài. Chạm đều đứng không yên, còn đi ra ngoài. Ngươi đã 6 ngày không ngủ, lại không phải người sắt, liền tính là cực tiên học ngươi như vậy giao tranh, cũng ngã xuống. Chu Hoa quan tâm cái này bạn tốt, cầm chăn cái ở hắn trên người, Chu Bưu thống khổ rơi lệ đầy mặt, là ta. Thực xin lỗi các ngươi, nếu ta không phải tùy hứng đem các ngươi đưa tới này phiến bị lạc hải vực, các ngươi liền sẽ không có nguy hiểm, là ta sai. Chân thành tha thiết rơi lệ, Chu Bưu mặt ngoài kiên cường, lại là một cái trách nhiệm tâm xuất chúng nam nhân. Hắn rất có nam tử khí khái, là một cái đĩnh bạt anh vĩ hán tử. Chính là lần này gặp phải loại này nguy hiểm, Chu Bưu cảm thấy là trách nhiệm của chính mình. Chu Bưu đi trải qua nguy hiểm, mỗi lần đều có rất nhiều người đi theo hắn. Chính là bởi vì hắn là một cái giảng nghĩa khí nam nhân. Nghĩa khí, nhìn ra được một người chính trực, phẩm cách cao thượng. Chu Bưu ở Triệu Thạch Kiên cùng hồn nhận cực tiên phẩm cách cơ sở thượng, lại nhiều một thứ, đó chính là nghĩa khí. Nghĩa khí là Chu Bưu cá tính tiêu chí, cũng là này tao thuyền văn hóa. Chu Bưu này tao thuyền tên lấy được cũng tương đương có ý tứ. Này tao thuyền kêu, một cái cũng không có thể thiếu hào thương thuyền. Ý tứ chính là nói, Chu Bưu sẽ không lại hạ bất luận cái gì một cái đồng bọn. Bọn họ đã ở hải vực thượng trải qua nguy hiểm, tuy nói cũng có cử thú công kích, gặp được hải yêu, hải quái, nhưng là Chu Bưu đều là dùng đã từng gặp được một cái đại dâm tặc Điền Bá Quang, truyền thụ hắn kia chiêu kiếm hoàng công kích thức khí phách, dùng lực yêu thú mà chạy ly nguy hiểm. Tuy nói khó tránh khỏi sẽ có thuyền viên hy sinh, nhưng là Chu Bưu trở về, sẽ số tiền lớn trấn an người nhà của hắn, hơn nữa cho bọn hắn phong cảnh làm một cái mộ chôn quần áo và di vật. Chu Bưu tình cảm chân thành tha thiết, là hắn so người bình thường phát đạt tuyến lệ. Một khi có thuyền viên chết, hắn luôn là khóc đến lợi hại nhất. Mọi người không dám đem Chu Bưu lấy một cái ngoại hiệu kêu khóc bánh bao, bởi vì Chu Bưu thực chân thành, thực nghiêm túc, thực chân thành tha thiết. Bóng đêm dần dần buông xuống, đêm tối hải vực đặc biệt khủng bố, sóng biển hoác hoác hoác hoác mà vang lên, cũng không biết cái này không biết lĩnh vực còn sẽ có cái gì quái thú xuất hiện. Chính là, Chu Bưu vì đại gia, sinh bệnh, thuyền viên lập tức cảnh giác lên, mỗi người vào vị trí của mình. Đại gia chia làm hai nhóm người, một nhóm người buổi tối ngủ, một nhóm người ban ngày ngủ. Không tốt, có cử thú đột kích, có cử thú đột kích. Một người thủy thủ thông qua kính viễn vọng thấy được một cái thật lớn bạch tuộc. Này bạch tuộc giống như một ngọn núi giống nhau, ở trong biển múa may hắn móng vuốt, sóng biển bay lên, thẳng đến một cái cũng không có thể thiếu hào. Chu Bưu tưởng phát lực tìm lên, bảo vệ tốt hắn các vinh đệ, nhưng là lại mỏi mệt bất kham, hoàn toàn không động đậy. Long Thất cầm thăng cấp chi kiếm, vỗ vỗ Chu Bưu bả vai, ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem, bảo vệ tốt mỗi người an toàn. Chu Bưu ánh mắt vĩnh viễn ghi tạc Long Thất trong lòng, đó là một loại khát cầu ánh mắt. Đương Long Thất đi ra thuyền ngoại, phát hiện sóng biển bay lên, không trung bị một tầng sương mù dày đặc cùng đêm tối bao phủ, tầm nhìn rất thấp. Thông qua quang chi tinh hạch, phát ra chiếu sáng quang, chỉ có thể nhìn đến phương xa có một cái thật lớn hắc ảnh đang ở hướng về thuyền lội tới, nhìn nhìn lại thuyền, hoảng đến càng ngày càng lợi hại. Long Thất lấy ra kiếm, chạy đến đầu thuyền đối đại gia hô, mau lấy vũ khí tới, chống cự trụ nó, bảo vệ tốt chúng ta lão bản. Long Thất la lên một tiếng, thuyền viên nhất hô bá ứng, bởi vì Long Thất mệnh chung bọn họ tâm lý, bọn họ đem Chu Bưu coi là thần, hiện giờ Chu Bưu vì đại gia an nguy, cùng trong biển cử thú vật lộn 6 ngày 6 đêm, bởi vì mệt nhọc bất kham mà ngã bệnh, hiện tại đại gia phải vì Chu Bưu làm chút chuyện, đó chính là tiếp tục bảo vệ tốt một cái điều không thể thiếu hào. Đêm tối bên trong, một cái thật lớn bạch tuộc lội tới, kia khủng bố hung tàn móng vuốt bắt đầu bò lên tới, giống như muốn ăn luôn mặc vào mọi người mới đạt tới mục đích. Thuyền viên dùng cá xoa, dùng vũ khí, gõ hắn bạch tuộc móng vuốt. Bạch tuộc móng vuốt thực chuẩn mà đem một người bắt được, người nó kêu, cứu mạng nha. Long Thất vừa dẫm thuyền lan can, nhảy lên đi, huy kiếm đem bạch tuộc móng vuốt chém đứt, người nó đăng một tiếng rớt ở trên thuyền. Chu Hoa đã đi tới, nâng dậy hắn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ Long Thất tiểu ca, chú ý an toàn. Long Thất phất tay nói, đại gia tập hợp ở bên nhau, này bạch tuộc giống như không phải vì lật đổ này tao thuyền, là muốn ăn thịt người. Đại gia nghe xong Long Thất nói, Chu Hoa phất tay kêu mọi người đi cùng một chỗ, chính là bạch tuộc móng vuốt bắt không đến người, tám chỉ móng vuốt liền bắt đầu từ trên thuyền vào tay, lung lay, một hai phải đem thuyền cấp lộng trầm. Long Thất vì bảo hộ đại gia, chạy tới đầu thuyền, Chu Hoa hét to một tiếng, đừng đi. Long Thất bảo trì thập phần cảnh giác, lấy ra trường kiếm, ở trên thuyền lung lay một vòng, nội tâm áp lực bắt đầu bành trướng lên. Mắt thấy Chu Bưu đã truyền thụ chính mình 6 ngày công kích thức khí phách, nếu có thể thuần thục mà sử dụng ra công kích thức khí phách, như vậy liền khả năng bảo vệ tốt bọn họ, một khi sử dụng không tốt, như vậy thuyền trầm, tất cả mọi người đều đến chết. Trọng tình trọng nghĩa Long Thất, đã đối này tao người trên thuyền sinh ra cảm tình, Chu Bưu nhiệt tình hào sảng, Chu Hoa hào phóng, hòa hợp, thuyền viên thiện lương, nhiệt tình, giàu có nhân tình vị một cái điều không thể thiếu hào thương thuyền. Tiêu chí nhân tính thiện lương, hỗ trợ hữu ái tiêu chí, loại này tiêu chí, liền dường như một loại khắc sâu tình cảm, cảm động Long Thất. Ta sẽ thay Chu Bưu đại ca, bảo hộ đại gia, xem ta. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, gió đêm phơ phất, thổi bay thiếu niên đầu tóc, đêm tối bên trong, thiếu niên này tư thế oai hùng cùng thần vận, làm người có một loại đáng tin cậy cảm giác Chu Bưu dường như liền ở trước mặt. Chính là ngươi chỉ là một cái võ tu trung kỳ tu giả, sao có thể đánh thắng được này một con thiên hồn giai đoạn trước ma hải bạch tuộc. Chu Bưu chống thân thể chạy ra, Chu Hoa lập tức chạy tới, ngươi điên rồi, chạy nhanh trở về, không chuyện của ngươi. Ta thân là các ngươi lão bản, liền có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn. Chân thành tha thiết, tình cảm, thiện lương, hữu ái, đây là Chu Bưu, một cái có trách nhiệm tâm hảo lão bản. Chu Hoa phát cuồng, một cái tát liền đánh vào Chu Bưu trên mặt, đánh đến Chu Bưu ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Hoa nói, ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, còn muốn ở chỗ này chết căng, có phải hay không muốn cho chúng ta này giúp huynh đệ lo lắng, ngày thường không lão bản cái giá ngươi, hiện tại nếu dùng lão bản danh hào tới áp ta, ngươi cũng chẳng phân biệt phân trường hợp, hôm nay liền tính ta liều mạng ta mệnh, ta đều sẽ không làm ngươi cùng này đó thuyền viên nhóm có nguy hiểm. Chu Hoa lao ra đi, cùng Long Thất hội hợp, một cái bạch tuộc móng vuốt phát lại đây, Chu Hoa dùng đao vung lên, bạch tuộc móng vuốt cứng cỏi, hoàn toàn vô pháp đả động. Long Thất nói, Chu Hoa lão ca, Long Thất, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi nghĩ cách nhân cái kia bạch tuộc đầu ra tới, ta tưởng hắn trên người yếu nhất địa phương hẳn là đôi mắt. Chu Hoa nói, hảo. Chu Hoa chạy tới đầu thuyền thượng, tới a, đại quái vật, xấu bạch tuộc, tới ăn ta a. Chu Hoa không ngừng dương nanh múa vuốt. Long Thất nói, nguy hiểm, ngươi đã tới rồi có thể bị hắn móng vuốt bắt được vị trí. Quả nhiên ba con bạch tuộc móng vuốt từ bò lên tới, muốn bắt Chu Bưu. Long Thất chạy tới, bỗng nhiên con kiến tu chân tinh hạch phát ra một loại ánh sáng ở bên trong công pháp, không ngừng giáo huấn ở Long Thất trong óc bên trong. Long Thất nội tâm bỗng nhiên càng thêm rõ ràng Trảm Thiên Thức bí quyết, đem khí tập hợp ở bị thương, Trảm Thiên Thức Long Thất nhảy hướng móng vuốt một chảm, móng vuốt chặt đứt, Chu Hoa ngã trên mặt đất. Chu Hoa lập tức bò dậy, ở trong nước nhìn một chút, một đầu thật lớn bạch tuộc to lớn đầu trồi lên mặt nước, Long Thất nhặt lên một cái cá xoa, liều mạng đi phía trước phương một hướng, một ném, xung lượng cá xoa đâm trúng Bạch Tộc đôi mắt. Long Thất lại nhặt lên cái thứ hai cá xoa, một hướng lại một ném, đâm trúng Bạch Tộc cái thứ hai đôi mắt. Bạch Tộc giãy giụa lên, dường như muốn giết sạch người trên thuyền mới vừa lòng, thuyền lung lay, hoàn toàn vô pháp động. Bạch Tộc gắt gao dùng hắn móng vuốt ngăn chặn thuyền, thuyền y nha mà vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Chu Bưu lập tức hô, không tốt, này con quái vật giống đập vụn ta thuyền. Long Thất nghe thấy, chạy tới đầu thuyền thượng, xem ta, Trảm Thiên Thức. Long Thất nhảy dựng, ngưng tụ kiếm khí bắn ra, tuy nói không có Chu Bưu 1/10, nhưng là thật đúng là có thể bắn vào trong biển. Bạch Tộc móng vuốt bị chém đứt mấy chỉ, buông lỏng ra Bạch Tộc chảo, ở trong biển chìm xuống. Long Thất ngồi ở boong tàu thượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Hoa cấp Long Thất dựng đứng ngón tay cái, mọi người xem thấy Chu Hoa cái này ngón tay cái, thuyết minh bọn họ đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng là mặt sau khả năng còn có càng thêm nguy hiểm đang ở chờ đợi bọn họ. Chu Hoa đỡ Chu Bưu trở về thuyền trưởng trong phòng. Chu Hoa đối đại gia nói, tình huống cũng không lạc quan, vừa mới đại Bạch Tộc hư hao chúng ta động lực lò, xem ra chúng ta hiện tại muốn đem thuyền sửa vì buồm. Nghe xong này phiên lời nói, tất cả mọi người đều tâm ý nguội lạnh, dựa vào tinh hạch động lực lò, bọn họ chạy như bay đi vào nơi này, nếu dùng buồm, phỏng chừng 10 năm, 20 năm đều không thể rời đi này phiến khổng lồ hải vực. Long Thất ôm Bạch Tộc chân chạy tới, mọi người xem, hảo cứng cỏi Bạch Tộc chân, ta xuống bếp nấu cơm cho đại gia ăn. Long Thất nhớ rõ khi còn nhỏ, gia tộc bọn họ người đều thực sẽ nấu cơm. Chu Bưu nói, vất vả ngươi. Long Thất nói, không có việc gì, Chu Bưu đại ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Từ gặp đại Bạch Tộc sau, trên thuyền đặc biệt tĩnh, không có người dám nói chuyện, bởi vì đại gia biết, lần này may mắn né tránh cái kia to lớn Bạch Tộc truy kích. Kế tiếp, bọn họ gặp phải đến có là cái gì nguy hiểm, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhìn một đám nguy hiểm tín hiệu tiếp cận, Long Thất đem những cái đó Bạch Tộc chân nấu chín, sau đó dùng muối yêm thượng, đặt ở thuyền đỉnh phơi khô, làm cho về sau có con mực làm ăn. Long Thất còn đảm đương nổi lên bảo hộ đại gia đội trưởng, gặp được bình thường cá quái còn có thể ứng phó được. May mắn cái này buổi tối bọn họ không có gặp được so với kia điều quái ngư đại Bạch Tộc càng thêm cường quái vật. Nhưng mà lần này mạo hiểm làm Long Thất học xong hỗ trợ lẫn nhau ái, cùng bằng hữu chi gian thành lập tín nhiệm. Long Thất đương bảo hộ đại gia đội trưởng lúc sau, bỗng nhiên liền cảm giác trách nhiệm của chính mình trở nên trọng đại lên. Hắn mỗi ngày đều đứng ở đầu thuyền thượng mười mấy giờ, trong lúc này không ngừng luyện tập Chu Bưu truyền thụ chính mình công kích thức khí phách. Chu Bưu thân thể được đến giảm sóc, ngủ một ngày một đêm, lên thời điểm ăn điểm cháo, ăn điểm Bạch Tộc làm năng. Chu Bưu chạy ra, Long Thất, đổi ngươi nghỉ ngơi, ta tới bảo hộ đại gia, ngươi còn nghỉ ngơi một buổi tối đi, ta còn không vây. Long Thất huy động kiếm, từ Chu Bưu bị bệnh lúc sau, Long Thất giết hơn 10 điều cá lớn. Chu Bưu nói, bổn lực lượng xem ra xa xa không đủ, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp tu hảo cái này động lực lò, cần thiết muốn tìm một cái đảo nhỏ đổ bộ. Chu Hoa nói, ngươi xác định nơi này phụ cận có đảo nhỏ. Chu Bưu nói, ở chúng ta hàng hải này 2 tháng tới nay, ta mỗi lần đều ký lục hảo, chúng ta hàng hải tốc độ, cùng hàng hải phương hướng. Nếu không sai, ta chính là trên bản đồ tìm vị trí này phía trước 100 km liền có một cái hải đảo, cái này tiểu đảo diện tích có 100 nhiều km, phòng trừng mặt trên có rất nhiều đồ ăn, nói không chừng còn có người. Vạn nhất hai dạng khác biệt đều không có, chỉ có chờ đợi chúng ta ăn thịt người quái vật, hoặc là biển sâu yêu quái, hoặc là trên biển ma vương làm sao bây giờ. Chu Bưu nói, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Bưu phất phất tay, lấy giấy bút tới. Một cái thủy thủ lấy tới tiền giấy, một cái khác thủy thủ lấy tới ghế dựa cùng cái bàn. Chu Bưu đem giấy phóng bình, sau đó dùng bút trên giấy vẽ một chương hải đồ. Hải đồ lộ tuyến hiện thực, hướng tới bắc phía trên hướng. Phỏng chừng đi nửa tháng là có thể đến cực tiên tàng cốt mà. Này đã là bị lạc hải vực. Bọn họ đã vượt qua mấy chục cái kinh tâm động phách buổi tối. Liền ở chỗ này, dọc theo bắc phía trên hướng xuất phát. Phỏng chừng dựa theo chúng ta phiêu lưu tốc độ, thả sợ 3 ngày là có thể đến cái này loại nhỏ đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ không có tên, trên đại lục cũng không có ghi lại. ta chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Chu Hoa nói. Chu Bưu nói, không có biện pháp bên trong biện pháp, dành trước lục, kế tiếp gặp được cái gì, đều hảo, tổng so với chúng ta ở trên biển chết già mạnh hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Dũng sĩ chi đảo hoắc hoắc hoắc hoắc. Sóng biển đánh vào trên thuyền phát ra thanh âm, dần dần mà bị Long Thất quen thuộc, đã trải qua cái kia cự ma bạch tộc tập kích, làm Long Thất cảm nhận được này phiến hải vực nhưng không đơn giản. Đột kích đánh khả năng chẳng qua là tiểu binh, lo lắng hãi hùng bên trong, Long Thất cùng dần dần khôi phục khỏe mạnh Chu Bưu hai người cộng đồng bảo hộ thuyền viên an toàn. Dựa vào công kích thức khí phách, uy lực, bọn họ thật đúng là có thể ngăn trở đột kích đánh to lớn quái vật. Long Thất có thể một mình đảm đương một phía, chính mình bình định những cái đó thiên tu giai đoạn quái vật. Một khi gặp khủng bố thiên hồn quái vật, đến muốn đánh thức ngủ say Chu Bưu, hai người hợp lực chống cự, cũng không biết kiên trì bao lâu. Long Thất tính một chút, từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc thời gian đoạn, phòng chừng đã qua đi có hơn 10 ngày. Buồm rất chậm, bỗng nhiên Chu Hoa la lên một tiếng, uy, mau xem, phía trước có đảo nhỏ. Thuyền viên chạy vội đến boong tàu lan can, một hy vọng của mọi người đi ra ngoài. Quả nhiên, ở xanh thẳm biển rộng bên trong, xuất hiện một cái mở mang đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ khổng lồ vô cùng. Giờ phút này, Chu Bưu cầm la bàn, phe phẩy đầu, đôi mắt khiếp sợ, cái chán đổ mồ hôi. Làm sao vậy? Long Thất chạy tới, Chu Bưu quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng, ta xin lỗi đại gia nha. Chu Bưu như vậy vừa khóc, Long Thất liền nhìn ra một ít cái gì, khẳng định là hàng hải tuyến xuất hiện sai lầm, nếu không Chu Bưu cũng sẽ không xuất hiện loại này dao động cảm xúc. Làm sao vậy? Chu đại ca, nơi này hàng hải chết đi, chúng ta tới mặt khác một vùng biển, Kiếm Linh đảo. Chu Hoa nhắm hai mắt lại, không phải trách cứ ý tứ, là bình tĩnh, thuyền viên vui sướng tâm tình cũng trở nên trầm trọng. Long Thất nhìn kỹ đại gia, dường như đều thực không vui. Ta đi đầu thuyền nhìn xem. Long Thất đi tới đầu thuyền, nhìn rậm rạp rừng cây, dần dần đến gần rồi, lại gần một chút, một mảnh hoàng kim bờ cát xuất hiện, thả sợ bọn họ đã tới một mảnh không biết hải vực. Chu Bưu nói, đổ bộ, tu thuyền. Chu Bưu ra lệnh một tiếng, đại gia quên mất vừa mới trầm trọng tâm tình, từng người bắt đầu chuẩn bị đổ bộ công tác, bởi vì thuyền vô pháp tới gần bờ biển, nhưng mà liền ở bờ biển dừng lại. Lão luyện thủy thủ dẫn theo một cái lại trường lại thô dây thừng, hướng tới trên bờ đi đến, sau đó đem dây thừng cấp khóa ở trên cây. Như vậy một cái qua lại, tất cả mọi người đều phân công hợp tác, cảm giác vẫn là tương đối thuận lợi. Đã lâu lục địa, trên biển gian nguy tình hình, những cái đó cử thú xông tới hình ảnh, đánh sâu vào Long Thất tư duy. Đại lục, ta tới. Chạy vội lên bờ, ở trên bờ cát chạy tới, tiêu dao tự tại. Long Thất giống như về tới thơ ấu, lúc này, Chu Hoa cùng Chu Bưu cũng hạ thủy, bắt đầu bát thủy chơi đùa, 30 tuổi hai cái lớn tuổi thanh niên, nếu cùng Long Thất loại này thiếu niên lang đánh lên thủy trượng. Thủy thủ phi thường có hàng hải kinh nghiệm, vừa bước lục lập tức ở trên bờ cát dọn mũi khoan, bắt đầu xây cất thổ bếp. Một cái thủy thủ lại đây, Chu Bưu, chúng ta muốn đi bên trong săn thú, thuyền viên trên biển sinh hoạt. Cũng chưa ăn qua mới mẻ trái cây cùng ăn qua thịt. Đi thôi. Nhiều điểm cường tráng thủy thủ, không biết đảo nhỏ, cái gì đều phải cẩn thận. Chu Bưu thuần thục thủ pháp, chụp đánh thủy thủ bả vai, tỏ vẻ hữu hảo. Một đám thủy thủ vào rừng cây, đôi nổi lên ánh sáng đom đóm. Long Thất chỉ vào phía trước, xem, có một cái nước ngọt hà, đã lâu không tắm rửa. Ba người chạy tới, chơi đùa, chơi thủy, tẩy ra tới nếu là bồn nước bẩn. Rửa sạch sẽ lúc sau, đem quần áo đặt ở hỏa thượng nướng. Cảm giác trên biển sinh hoạt như thế nào? Chu Bưu ngồi ở trên tảng đá, đôi tay đặt ở hỏa thượng nướng. Rất nhiều cảm tưởng, hải vực thượng kinh tâm động phách. Lần đó cự ma bạch tuộc, suýt nữa liền phải chúng ta mệnh. Long Thất nói. Chu Bưu nói, mười mấy năm đi qua, ta cùng Chu Hoa đều 30. Nhớ rõ chúng ta 13 tuổi lần đầu tiên ra biển tình cảnh. Cùng ngươi chứng kiến đến đều là giống nhau, cái gì đều là chưa thấy qua, gặp được sợ hãi chúng ta biểu hiện không ngươi gặp nguy không loạn. Chu Hoa cười nói, Chu Bưu này điều nhân, khi đó, chúng ta lần đầu tiên ra biển, gặp cự quái cá mập, thuyền bị rào phá, thuyền trưởng mang theo thuyền viên cùng cá mập vật lộn, Chu Bưu liền dọa đái trong quần. Đi, đi, năm xưa chuyện cũ, cũng nhắc tới. Chu Bưu nói, phi thường hữu hảo, phi thường vui vẻ hai cái bằng hữu, Chu Hoa cùng Chu Bưu. Chu Hoa trời sinh tính nhiệt tình, Chu Bưu thiên tính lãng mạn, đa sầu đa cảm, chính nghĩa. Long Thất cảm thấy hai người kia đều đáng giá giao bằng hữu. Nói chuyện phiếm thời điểm, liền đem chính mình từ 8.000 năm trước cùng cửu muội xuyên qua thời không đi vào nơi này. Sau đó tao ngộ liên tiếp nói cho bọn họ. Bọn họ nghe xong, đều thực cảm xúc. Không thể tưởng được, chúng ta ở trên biển lăn lộn mười mấy năm, còn không có ngươi tiểu thiếu niên gặp được ly kỳ. Chu Bưu nói, Chu Hoa nói, bầu trời kia khối thiên thạch tiêu diệt 8.000 năm trước thiên hồn đại lục. Chuyện này, trong lịch sử là có ghi lại, nghe nói chết mất rất nhiều người. Ân, Long Thất thực thương tâm, thả sợ chính mình người nhà toàn chết sạch, chỉ còn lại có chính mình cùng cửu muội. Nếu cái kia thiên chân vô tà tiểu khả ái cửu muội biết chính mình người nhà đều chết sạch, nhất định sẽ rất khó chịu. Chu Bưu an ủi hắn, Long Thất nói, không có việc gì, vì cái gì ta nói như vậy ly kỳ trải qua, các ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng. Chu Hoa nói, ngươi hỏi Chu Bưu nha. Ha ha, bởi vì chúng ta gặp qua quá nhiều loại này chuyện hiếm là kỳ quái, tập mãi thành thói quen, chúng ta trở về phong cảnh, thiên hồn đế quốc nhà giàu số 1, binh khí cất chứa chuyên gia Chu Bưu, hồn nhận cực tiên hảo huynh đệ Chu Bưu, cuồng hổ cực tiên lôi quảng bạn tốt Chu Bưu, đây đều là ta danh hiệu, mọi người nghe xong, đều thực sùng bái ta, kỳ thật ta kinh thương cũng không lợi hại, dựa vào gan dạ sáng suốt, ánh mắt, còn có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, mỗi một lần đều là ở tử nạn tao ngộ bên trong chạy trốn. Mười mấy năm đi qua, ta dựa vào đi, thiên chiến, thiên thù, thiên hồn đế quốc kinh mậu hàng hải tuyến, làm giàu phát đạt, kết giao một đám bạn tốt, đều là đua ra tới. Long Thất gật gật đầu, minh bạch Chu Bưu là một cái thực xuất sắc người. Đối với Chu Bưu, Long Thất phi thường tôn trọng, bởi vì hắn xác thật là một cái thực giảng nghĩa khí mạo hiểm gia. Long Thất, ngươi cửu muội bị Đông Vương phủ nhận sai là nữ nhi, như vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Thăng cấp, biến cường, trở thành cực tiên, đánh bại Đông Vương phủ, đánh bại hai vị cường đại cực tiên, đem cửu muội cứu ra. Long Thất nói toàn bộ là thiệt tình lời nói, thực nghiêm túc, nhưng là bị Chu Bưu cùng Chu Hoa nghe xong, làm như chê cười. Bọn họ cười ha ha, ấn ở bụng đang cười. Vì cái gì các ngươi cười? Long Thất nghiêm túc nói, hai người không cười. Chu Bưu nói, tưởng cái biện pháp đem ngươi cửu muội mang ra tới, rời đi thiên hồn đế quốc, đi thiên chiến đế quốc hoặc là thiên thú đế quốc sinh hoạt đi. Ngươi vừa mới theo như lời đều không thực tế. Không phải Chu Bưu khinh thường Long Thất, mà là Long Thất suy nghĩ, ở mạo hiểm ra Chu Bưu trong mắt xem ra, căn bản là khả năng, cũng không có khả năng phát sinh. Long Thất lại nói, vì cái gì nói như vậy? Ta tới phân tích, đệ nhất, Đông Vương là người nào? Trên cơ bản chính là thiên hồn đế quốc phía sau màn hoàng đế, cũng không thể nói như vậy. Phải nói Đông Vương cùng hoàng đế chỉ là một bước xa. Sở dĩ Đông Vương không xử lý thiên hồn đế quốc hoàng thất, đúng là bởi vì chúng ta quốc nội có một cái cường đại cực tiên. Ngươi nói chính trực, phẩm cách cao thượng hồn nhận cực tiên. Long Thất nói, Chu Bưu nói là hồn nhận cực tiên. Đủ để giết chết Đông Vương không chút nào lưu lại dấu vết, cho nên Đông Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Đông Vương phủ không phải có hai cái rất mạnh cực tiên sao? Long Thất nói là tự nhiên hệ phá triều cực tiên, biển rộng khiếu uy lực dọa tới rồi hải ngoại thần minh thiên quân phân phủ, bạo phá cực tiên, ép phá không khí, cục đá, tạc ra tới uy lực, lực sát thương là rất lớn. Bất quá, thiên hồn đế quốc bên trong già nhất tư lịch vẫn là hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên vũ khí hệ, lực công kích mạnh nhất, cao công cao mẫn cực tiên, thực đáng sợ. Cho nên hồn nhận cực tiên tuyệt đối là Đông Vương rất lớn uy hiếp. Đông Vương không dám cùng hồn nhận cực tiên đánh giá, chỉ cầu hồn nhận cực tiên gia nhập. Long Thất cười lạnh lắc đầu, đáng tiếc, ở hồn nhận cực tiên trong mắt, kia giúp Đông Vương phủ liền heo chó không bằng. Liền lấy Đông Vương tam người hầu đám kia xúc sinh tới nói, đường hổ ta xác thật là kiến thức qua, sát nhân ma vương, ăn sống thịt người, hung tàn tàn bạo. Đường hạc kia lão sắc trùng, ban ngày ban mặt ôm lấy một cái thiếu nữ, ô nhục nhân gia trong sạch, đến nỗi đại lưu manh Đường Nạp Văn, càng thêm vô sỉ, quả thực chính là một kẻ lưu manh, còn ở võ tu viện nơi đó cùng ta sư nương cãi nhau không thắng, nếu ở cửa tiểu liền thị uy. Nói về tam người hầu, kia ba cái quả thực liền không phải người, quả thực xúc sinh không bằng. Chu Bưu thực nhận đồng, cho nên Đông Vương vẫn luôn đưa ra làm ta làm hắn kinh tế cố vấn, ngự dụng thương nhân, đều bị uyển chuyển cử tuyệt. Ta tình nguyện ý mỗi năm giao ra kết xù thu nhập từ thuế, cũng không muốn cùng Đông Vương thông đồng làm bậy. Ân, đây cũng là Đông Vương không giết Chu Bưu, cướp sạch Chu Bưu tài sản nguyên nhân, bởi vì Chu Bưu thực có thể kiếm tiền, cấp Đông Vương phủ nộp thuế cũng rất cao. Chu Hoa nói, bọn họ ở tán gẫu, cũng không biết đã bao lâu, đi xa thủy thủ, lại không thấy trở về. Lo lắng đồng bạn an toàn, Chu Bưu đứng lên, kỳ quái, bọn họ đi lâu như vậy, làm sao vậy vô tin tức? Chu Hoa nói, có thể hay không gặp một ít nguy hiểm, chúng ta cần thiết muốn vào đi tìm xem. Ta cũng đi, vì thế, lấy Chu Bưu cầm đầu, Long Thất cùng Chu Hoa đi theo vào rừng rậm, ở đi vào trước kia, bọn họ dặn dò bên ngoài người hào hào xem thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, kiếm khách độc cô cần thiết một người ở lưu thủ. Chu Bưu nói, Chu Hoa xoay người, ta đây lưu lại đi. Long Thất cùng Chu Bưu hai người sóng vai mà đi, đi qua nẻ phiến cát vàng, phía trước là rậm rạp rừng cây lá cây rất kỳ quái, giống như kiếm giống nhau lá cây. Chu Bưu nói, này hẳn là trong truyền thuyết kiếm thủ. Nghe nói tên này, Long Thất khó hiểu. Chu Bưu cấp Long Thất giải thích, bởi vì lá cây lớn lên giống kiếm giống nhau, cho nên là kiếm sĩ gieo trồng, biểu đạt bọn họ đối kiếm tôn xưng. Cho nên mọi việc có kiếm thủ xuất hiện địa phương, đã nói lên nơi này phụ cận có kiếm sĩ. Này đó thủ thả sợ đều là nhân vi gieo trồng. Ở trên đường, lui tới một ít yêu thù, tuy rằng là hạ đẳng thiên tu giai đoạn trước yêu thù, nhưng là sát lên thực phiền. Chu Bưu lo lắng thuyền viên an toàn, đã kêu Long Thất cùng hắn bước nhanh đi vào đi. Khi bọn hắn đi tới phía trước, phát hiện một cái trấn nhỏ này liền ở rừng cây bên trong. Trấn nhỏ kiến trúc là dùng màu trắng mũi khoan cùng ngói đỏ kiến trúc, phồn hoa trấn nhỏ, làm Long Thất hoảng sợ, kiến trúc phong cách thực phương Tây hóa, hoàn toàn không thuộc về Trung Quốc hóa kiến trúc. Trấn nhỏ, cá phiến đang ở bán cá, hoa quả thương ở buôn bán hoa quả. Trên đường phố người, đều là kim hoàng sắc tóc. Bọn họ màu lam đôi mắt, làn da tế bạch, cho người ta cảm giác chính là một loại hoàn toàn mới nhân chủng. Đây là người nào? Long Thất thực giật mình. Chu Bưu nói, chúng ta đi tới một cái tân lãnh thổ, ta chưa từng gặp qua loại người này loại. Thiên chiến đế quốc làn da tế bạch, nhưng là lại là tóc đen. Thiên thú đế quốc đôi mắt thổ hoàng sắc, nhưng là làn da vàng nhạt. Chúng ta thiên hồn đế quốc, làn da vàng nhạt, tóc đen nhánh, có thể thấy được đều không phải thuộc về một loại nhân chủng. Chúng ta thân thiện qua đi chào hỏi một cái đi. Hai người đi qua đi, vươn tay thực bạn tốt khom lưng, cư dân thực sợ hãi, lui ra phía sau vài bước. Ngươi hảo, chúng ta là người tốt, xin hỏi. Người nọ chạy mất, Chu Bưu thực buồn bực. Long Thất nói, ta tới thử xem. Ngươi hảo, quả tiểu thương đại ca, chúng ta là... Kia tiểu thương phất phất tay, cái này địa phương người như thế nào như vậy kỳ quái, phi thường kháng cự cùng người xa lạ tiếp xúc. Chu Bưu cùng Long Thất hoàn toàn bị thế giới xa lạ này cô lập, mọi người đều thực bất hữu thiện, nhưng cũng không ác liệt, chính là thái độ thực tản mạn, thực lạnh nhạt, không có người dám phản ứng Long Thất cùng Chu Bưu. Đang ở lúc này, một đám vệ binh lôi kéo một cái lồng sắt đều là Chu Bưu thủ hạ, giờ phút này Chu Bưu thấy chính mình đồng bọn bị bắt, phạm xúc động muốn lao ra đi, bị Long Thất ấn ở, lôi kéo tránh ở hoa quả tiểu thương ghế giữa phía dưới. Kia tiểu thương lập tức cầm lấy một chương vải đỏ, che đậy Long Thất cùng Chu Bưu. Kéo lồng sắt lại đây thiên binh, đã đi tới, Kiều Nặc, sinh ý như thế nào? Còn hành, kêu Kiều Nặc tiểu thương nói. Thiên binh cầm hai cái hoa quả, Kiều Nặc lập tức cho hắn hai cái tiền đồng, thiên binh đi rồi. Cái khác thiên binh đều lại đây, lấy chút ăn, Kiều Nặc cũng cho bọn hắn một ít tiền đồng, bọn họ mới rời đi. Nhìn bọn họ đi rồi, Long Thất cùng Chu Bưu mới ra tới. Vì vừa mới Kiều Nặc cứu bọn họ mà biểu đạt cảm kích, Long Thất cùng Chu Bưu đối hắn khom lưng. Kiều Nặc đại thúc, vừa mới những cái đó là người nào? Kiều Nặc lạnh nhạt nói, nơi này thống trị già, hạ vị thần chức, ba nặc đồ đại nhân cung đình vệ đội, hạ vị thần chức, so cực tiên còn muốn cao cấp sao? Long Thất nói. Chu Bưu nói, thần chức không phải cấp bậc, cực tiên đã mãn cấp, hạ vị thần chức là thần minh thiên quân quân hàm, ở thần minh thiên quân quân đoàn bên trong, quân hàm yêu cầu công huân cùng sức chiến đấu được đến thần minh tán thành mới có thể tấn chức. Hạ vị thần quân hàm, cái này ba nặc đồ là cực tiên sao? Chu Bưu đối Kiều Nặc hỏi. Kiều Nặc nói, hắn không phải cực tiên, là sẽ đấu khí phàm nhân, rất lợi hại, là chúng ta cái này đảo nhỏ thiên quân hạ vị thần quân hàm, quản lý cái này quốc gia lớn nhất đầu mục, rất lớn giá tâm. Kiều Nặc đại thúc, vì cái gì trấn nhỏ này người đối chúng ta đều lạnh lùng như thế? Long Thất nói. Kiều Nặc nói, chúng ta thực chống lại ngoại lai người, bởi vì ba nặc đồ sợ ngoại lai người sẽ đem hắn sở làm rèm pha, truyền bá đi ra ngoài, cho nên hàng hải đi vào kiếm linh đảo người đều bị hắn vây lên, đối kháng hắn đều bị tàn sát. Chấn nhỏ người không dám cùng ngoại lai người đáp thượng quan hệ, sợ bị giết. Vậy ngươi có thể cứu chữa chúng ta? Coi như ta làm một kiện sai sự đi. Long Thất cùng Chu Bưu hiểu biết đến, nguyên lai cái này đảo nhỏ kêu kiếm linh đảo, là hải bá vương quần đảo bên trong một cái tiểu đảo, là thoát ly thiên hồn đại lục, ở tiên trên biển một cái đảo nhỏ. Cái này trên đảo nhỏ có một cái thống trị già, kêu ba nặc đồ hạ vị, là một cái đấu khí phàm nhân, nghe nói rất lợi hại, kiếm thuật rất cao, nhưng là có một cái kêu độc cô phong thiếu niên, vẫn luôn cùng hắn đối kháng, cuối cùng bạo phát độc cô phong cùng ba nặc đồ chiến tranh, độc cô phong thủ vững một cái tình yêu lời hứa, vẫn luôn ở huyết sắc hoa hồng trấn nội bảo hộ đám kia đáng thương cô nhi. Độc cô phong, Long Thất đối độc cô phong thực cảm thấy hứng thú. Kiều Nặc nói, độc cô phong là một cái xuất sắc thợ săn tiền thưởng, chuyên môn sát một ít hải ngoại tà phái, đem bọn họ đầu người giao cho thần minh chính phủ, lĩnh tiền thưởng thiếu niên, hắn có hắn chuyện xưa. Nói về độc cô phong chuyện xưa, liền phải từ huyết sắc hoa hồng trấn nói lên. Huyết sắc hoa hồng trấn là một cái phi thường hòa bình trấn nhỏ, trấn nhỏ nội có một cái kêu trời nhi thiếu nữ thu lưu nhất bang cô nhi, nhưng là sau lại thần minh thiên quân ba nặc đồ hạ vị, bị phái đi vào thống trị cái này đảo nhỏ, tình huống liền thay đổi. Trấn nhỏ này bên cạnh trấn nhỏ, huyết sắc hoa hồng trấn thường xuyên tao ngộ đến ba nặc đồ quấy dày. Ba nặc đồ nhi tử ba nặc kéo vẫn luôn giống theo đuổi thiên nhi cái này xinh đẹp thiện lương manh thiếu nữ. Nhưng là thiên nhi thiện lương, chán ghét ba nặc đồ chính quyền, bởi vậy vẫn luôn không chịu đi vào khuôn khổ. Ba nặc kéo tức giận dưới, liền phái người tấn công huyết sắc hoa hồng trấn. Nguyên bản huyết sắc hoa hồng trong trấn còn có mấy cái tuổi già kiếm khách, bị xử lý lúc sau, huyết sắc hoa hồng trấn nguy ngập nguy cơ. Liền ở ngay lúc này, độc cô phong xuất hiện, giải quyết huyết sắc hoa hồng trấn khốn cục. Độc cô phong nghiên cứu hoàn toàn mới kiếm pháp, độc cô cửu kiếm, tuyên bố lập chí muốn đánh bại trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, tà thần ám nhận cổ tư thông. Nhưng là lại bị người giễu cợt độc cô phong là đồ ngốc kiếm khách, thế nhưng theo đuổi đánh bại không tồn tại tà thần. Nhưng là huyết sắc hoa hồng trấn thiên nhi rất tin trên thế giới có thần tồn tại, hơn nữa cổ vũ độc cô phong, duy trì độc cô phong phải vì mục tiêu của chính mình phấn đấu. Bất quá đáng tiếc, sau lại thiên nhi bệnh đã chết, trước khi chết cuối cùng một câu chính là làm độc cô phong tiếp tục kiên trì chính mình mộng tưởng. Hơn nữa tặng một cái lắc tay cấp độc cô phong, mỗi một lần độc cô phong gặp được đứng đầu cường giả thời điểm, đều sẽ mang theo này lắc tay chiến đấu, biểu đạt thiên nhi, hán âu yếm nữ hài tử, vẫn luôn tại bên người duy trì hắn. Cho nên độc cô phong là một cái hiệp nghĩa đỉnh thiên kiếm khách, cơ hồ không người có thể địch uy lực, tại đây phiến hải vực thượng, đánh ra hắn tên tuổi, cùng thần minh thiên quân đối lập tà phái nhóm, nghe được độc cô phong tên, đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Nghe xong độc cô phong chuyện xưa, Long Thất có điểm cảm xúc, cái này độc cô phong, thật là một cái người tốt. Người tốt có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải là vì bảo vệ tốt huyết sắc hoa hồng trấn bọn nhỏ, bị ba nặc đồ tóm được, nghe nói ngày mai liền phải phán xử tối cao hình phạt, tử hình. Phỏng chừng ngày mai trấn nhỏ này nhất định sẽ thực hỗn loạn, bởi vì ba nặc đồ giết chính là bọn họ cảm nhận chung anh hùng kiếm sĩ. Độc cô phong, vây ở nơi đó. Long Thất hỏi. Kiều Nặc chỉ vào bên ngoài, ngươi muốn làm gì? Long Thất nói, ta thực thưởng thức hắn, muốn gặp hắn. Thấy không được, bởi vì hắn bị rất nhiều cường giả vệ binh thủ, những cái đó vệ binh, hoặc là võ tu hậu kỳ cường giả, hoặc là chính là thiên tu hậu kỳ, hoặc là chính là không tu luyện thiên võ, sẽ cơ sở đấu khí cường giả. Ta cần thiết đi. Long Thất thực kiên định, Kiều Nặc nói, đi phía trước phương thẳng đi, quẹo vào tới rồi bãi biển thượng là có thể nhìn đến một cái bị huyết sắc hoa hồng vây quanh trấn nhỏ. Độc Cô Phong liền ở trấn nhỏ ngoài cửa người thủ vệ, một khi có ba nặc đồ vệ binh tiến đến, hắn liền dùng hắn kia đem cường đại kiếm, đem đối thủ đánh bại. Kiều Nặc nói xong, liền rất lạnh nhạt, không bao giờ phản ứng Long Thất cùng Chu Bưu, bọn họ minh bạch, Kiều Nặc khẳng định là có chính mình khó xử, nhưng mà vì thấy một chút cái này kỳ quái kiếm khách Lư Sơn chân diện mục, Long Thất cùng Chu Bưu cùng hướng tới huyết sắc hoa hồng trấn phương hướng đi đến. Dọc theo phía trước đi đến là ba nặc đồ cung điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, đảo nhỏ vương quyền đi tới một tòa màu ngân bạch cung điện phía trước. Này tòa cung điện cao ngất ở trong núi, bên ngoài có rất nhiều vệ binh bảo hộ. Từ mặt ngoài xem ra, này đó vệ binh đều là có nhất định cơ sở vệ binh, thực lực tương đương lợi hại. Chu Bưu cùng Long Thất hai người lưng dựa ở dân cư trên vách tường, vệ binh mở cửa, bọn họ nắm vững chủ thủy thủ, cùng đưa tới bên trong. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, Chu Bưu nói, Long Thất cẩn thận quan sát nơi này, hai cái cường tráng võ giả canh giữ ở ngoài cửa, bọn họ đối với bên ngoài tới thủy thủ khinh miệt mà nhìn. Cái này võ giả kêu Ca La, là một cái mập mạp mà tu giai đoạn trước võ giả, bên cạnh cảm ứng không được cấp bậc. Hẳn là không phải thiên địa tu giả, là đấu khí cường giả. Chu Bưu nói, ba nặc đồ nhất định ở bên trong. Giờ phút này, bên ngoài đi ra một thiếu niên, thiên binh đối thiếu niên nói, ba nặc kéo thiếu ra. Ân, đi huyết sắc hoa hồng trấn, tìm kia xinh đẹp cô nương. Chu Bưu nói, thả sợ, thiếu niên này, chính là ba nặc đồ nhi tử. Cùng chủ hắn, Long Thất nói. Chu Bưu nói, cứu ta đồng bạn quan trọng. Long Thất nói, bắt được người này, buộc hắn lão ba thả người. Ý kiến hay. Vì thế, Long Thất cùng Chu Bưu hai người đi theo cái này kiêu ngạo thiếu niên. Phía sau, thiếu niên này kêu ba nặc kéo, là một cái tùy tiện, kiêu ngạo, ham muốn hưởng thụ vật chất rất mạnh gia hỏa, hơn nữa tính tình táo bạo. Giờ phút này, một cái thiên binh vô ý đạp tới rồi dây mây, đụng vào ba nặc kéo. Ba nặc kéo dữ tợn mà quay đầu lại. Lãnh nhìn chằm chằm vừa mới không cẩn thận đụng vào chính mình thiên binh thực sợ hãi, đè lại miệng lui ra phía sau một bước. Ba nặc kéo thiếu ra, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiên binh quỳ xuống đất xin tha, đi tìm chết, cũng dám mạo phạm ta. Ba nặc kéo, đi lên chính là cấp thiên binh một đốn tay đấm chân đá, đi tìm chết. Phát cuồng mà đem thiên binh đòn nghiêm trọng, lại lấy cục đá, lại lấy gậy gỗ, loạn ẩu cái này thiên binh một đốn. Nhìn như thế táo bạo tùy tiện thiếu niên, Long Thất hận không thể đi ra ngoài giáo huấn hắn một đốn. Mặt khác thiên binh không dám nhúng tay, sợ ba nặc kéo, phát cuồng cá tính liền bọn họ cùng nhau hành hung. Ba nặc kéo ỷ vào chính mình có một cái cường đại hạ vị thần chức vị phụ thân, hơn nữa vẫn là cái này đảo nhỏ thống trị già, bởi vậy kiêu ngạo đến cực điểm. Tính tình táo bạo, tùy tiện, ấu chỉ, một khi có người nghịch hắn liền sẽ nắm tay tương thêm, cho người ta một đốn hành hung. Thiếu niên này, phi thường đáng sợ, loại này đáng sợ không phải cường đại, là ấu chỉ, nông cạn, vô tri, năng lực kém, vẫn luôn cao cao tại thượng, tự cho là chính mình rất lợi hại. Hắn thường xuyên hành hung chính mình thiên binh phát tiết cảm xúc. Ba nặc kéo thích thiên nhi, nhưng là thiên nhi vẫn luôn đã chịu cái này trên đảo kiếm sĩ Độc Cô Phong bảo hộ, cho nên ba nặc kéo thực tức giận, mỗi ngày đi quấy rối hoa hồng trấn, nhưng là hoa hồng trấn thiên nhi bệnh đã chết. Sau khi chết ba nặc kéo còn oán hận hoa hồng trấn không đem thiên nhi giao cho hắn, cho nên cũng không có việc gì, liền đi hoa hồng trấn tìm hoa hồng trấn phiền toái. Hôm nay ba nặc kéo cùng phụ thân bị phụ thân giáo huấn một chút, trong lòng khó chịu. Liền tiến đến hoa hồng trấn tìm những cái đó cái gọi là tiện dân cho hả giận. Ba nặc kéo thực chán ghét Độc Cô Phong, bởi vì Độc Cô Phong ở nói, hắn nhất định sẽ không muốn làm gì thì làm. Cho nên ba nặc kéo, hôm nay phải hảo hảo giáo huấn Độc Cô Phong, ở ba nặc đồ vương cung trong quân đội, cái cái gọi là ba nặc đồ vương cung, là ba nặc đồ tới cái này trên đảo lập tức vị thần chức vị, tự phong vì đảo nhỏ vương, cưỡng bức đảo dân cho hắn kiến tạo vương cung, tăng thêm thu nhập từ thuế, làm cho đảo dân sinh hoạt phi thường gian khổ. Hắn chẳng những không để ý tới đảo dân sinh hoạt trạng huống, ba nặc kéo đạp chủ kia vệ binh máu chảy đầm đìa mặt, lộ ra khinh thường nhìn lại bộ dáng, Long Thất phi thường phẫn hận, thật quá đáng. Long Thất muốn đi ra ngoài giáo huấn ba nặc kéo, bị Chu Bưu ôm Long Thất bả vai, đem Long Thất kéo dài tới ven tường, đừng xúc động. Chu Bưu đại ca, kia ác thiếu niên, thật quá đáng, ta muốn đi giáo huấn hắn. Long Thất nắm nắm tay thực tức giận, Chu Bưu nói, nơi này là người khác địa bàn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, một khi xảy ra chuyện, chẳng những ngươi ta đều phải chết, còn sẽ liên lụy ở trên biển đồng bọn. Nghe xong Chu Bưu nói, phẫn hận, căm ghét Long Thất, nắm nắm tay, cắn hàm răng, đem kia khẩu ác khí nuốt vào bụng. Ba nặc kéo tiết hận lúc sau, mang theo những cái đó vệ binh đĩnh bụng, dương thân mà đi. Nhìn ba nặc kéo đi xa, những cái đó vệ binh đều thực đồng tình mà quay đầu.